Mang thai trong trò chơi thần quái. Tác giả, Lộ Quy Đồ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 7, chương 7 tượng sáp quán 7. Chương 7 đã chết 4 người. Lâm Thiến Thiến không phải cái gì đều không biết tân nhân. Rạng sáng ra cửa kết cục nàng biết. Nhưng lúc này, Lâm Thiến Thiến chỉ ra và xác nhận Trần Thải Tinh thượng quá lầu 3. Cầm tin, phòng khách yên tĩnh. Âm trầm trầm, lộ ra cổ âm lãnh phong. Ở đây người sắc mặt khác nhau. Bất quá đều nhìn về phía NPC. Chờ Hào Tư tiên sinh ra tay. Đặc biệt Kim Hải càng là trong mắt mang theo thống khoái. Trái với NPC nói. Cái kia tiểu thái kê chết chắc rồi. Hào Tư tiên sinh cứng đờ mặt bởi vì cảm xúc kịch liệt. Da mặt co giật một chút. Ánh mắt lạnh băng hung hăng nhìn chằm chằm Trần Thải Tinh. Trần Thải Tinh tim đập như là đình chỉ, đầu trống rỗng, nhưng nắm nguyên cửu vạn tay khẩn vài phần, làm tiểu đệ đừng xúc động, NPC nói qua lầu 3 không thể đi lên, nhưng là hắn thượng không chết, hơn nữa NPC cũng không có đương trường phát hiện. Không có việc gì, nhất định không có việc gì, đầu óc dần dần bình tĩnh, Trần Thải Tinh nhìn về phía Hào Tư tiên sinh, tìm về vài phần trấn định, cười một cái. Khách khí nói, vừa lúc, Hào Tư tiên sinh, quấy rầy ngài lâu như vậy, chúng ta còn không có hảo hảo trò chuyện qua, mọi người. Kim Hải, này thái kê đầu óc có tật xấu, NPC chạy nhanh giết chết. Hào Tư tiên sinh ánh mắt đặt ở Trần Thải Tinh trên mặt hồi lâu. Như là đem Trần Thải Tinh ra cốt một chút gặm cắn. Mọi người ở đây cho rằng Hào Tư tiên sinh muốn động thủ khi... Đối phương gật gật đầu, nói, đúng vậy, ta thích trợ giúp bọn nhỏ, cũng thích cùng các ngươi nói chuyện phiếm, bất quá phía trước các ngươi đều rất sợ ta, hai tử ngươi ngoại trừ, ngươi thật là một cái đặc biệt tiểu gia hỏa, lời nói thực nhẹ nhàng hiền lành. Tiền đề là đừng dùng lạnh băng mang theo sát ý uy hiếp ngữ khi nói. Đặc biệt tiểu gia hỏa Trần Thải Tinh, không phải đại ca. Có thể không cần như vậy xưng hô hắn, độc thân từ trong bụng mẹ gay Trần Thải Tinh lần đầu tiên bị xa lạ nam tính kêu tiểu gia hỏa thật. Chịu không nổi, đến đây đi, ta đảo ly trà nóng, chúng ta có thể ngồi xuống liêu một hồi, Hào Tư tiên sinh nói xong xoay người đi phòng bếp. Nhà ăn im ắng, mới vừa đại khí cũng không dám ra vài vị hiện tại ánh mắt phức tạp nhìn Trần Thải Tinh. Trần Thải Tinh không thấy Lâm Thiến Thiến đáng thương phát run bộ dáng. Cười lạnh thanh, nói, đi thôi, Hào Tư tiên sinh mời chúng ta uống trà nói chuyện phiếm. Không đi cũng không phải là hảo hài tử, Hào Tư tiên sinh liền ở phòng bếp. Mới vừa trải qua quá một hồi, sống chết trước mắt. Mọi người lúc này cũng không dám phản bác, thành thành thật thật chuyển rời đến phòng khách. Không một hồi Hào Tư tiên sinh bưng khay ra tới, mặt trên phóng trà nóng hồ cùng chén trà, trước cấp Trần Thải Tinh đổ một ly, chén trà mạo hiểm nhiệt khí, phiêu ra nhàn nhạt mùi hương, Trần Thải Tinh bổn không nghĩ tiếp, này NPC xem hắn không vừa mắt, ai biết trong chén trà có hay không đồ vật, nhưng Hào Tư tiên sinh vẫn luôn giơ chén trà, âm u ánh mắt nhìn chằm chằm vào hắn, hai người cầm cự được, ca ca. Ta khát nguyên cửu vạn đột nhiên mở miệng, ánh mắt nhìn về phía chén trà, còn liếm liếm miệng, một bộ, hảo khát hảo tưởng uống, bộ dáng. Hào Tư tiên sinh cứng đờ chuyển đầu nhìn về phía nguyên cửu vạn. Trần Thải Tinh sợ tiểu đệ nói, tiếp nhận chén trà, nào biết tiểu đệ ba ba thò qua tới, liền hắn bưng trà ly tay, thấp đầu ủng ục uống lên nửa ly, tốc độ cực nhanh. Trần Thải Tinh lúc ấy cũng chưa phản ứng lại đây. Cảm ơn lão bản nguyên cửu vạn thanh âm tiểu hài tử đặc có tính trẻ con. Uống xong đặc vui vẻ nói. Ca ca, cái này cha hảo hảo uống. Ca ca ngươi cũng uống. Tiểu đệ ngươi này bán an lợi bộ dáng. Trần Thải Tinh đều hoài nghi trong tay trà là khác. Nhưng nguyên cửu vạn mắt trông mong mong đợi ánh mắt nhìn hắn. Trần Thải Tinh suy nghĩ một chút. Đường lão đại không thể túng, uống xong rồi dư lại, nước trà thực bình thường, nhưng xác thật là trà, Hào Tư tiên sinh khóe miệng kéo kéo, hắn khả năng tưởng lộ ra cái tươi cười, nhưng ở mọi người trong mắt cái này cười thật sự là quá quỷ dị. Như là âm mưu thực hiện được, còn âm thảm thảm hỏi, còn có người muốn uống trà sao? Không, không, ta không nghĩ uống, Triệu Như Thanh âm run rẩy cự tuyệt. Nghe vậy Hào Tư tiên sinh cũng không cưỡng cầu, ánh mắt đảo qua dư lại người, có Triệu Như cự tuyệt, hơn nữa không xảy ra chuyện gì. Lâm Thiến Thiến cũng đi theo cự tuyệt, nàng mới không cần uống cái kia quái vật cấp đồ vật. Tay già đời thì tại cân nhắc, giống nhau thần quái trong trò chơi tổng hội có phân đoạn thúc đẩy cốt truyện phát triển. Vương Hưng Bình cảm thấy uống trà nói chuyện phiếm xem như. Nhưng lựa chọn quyền ở người chơi trong tay, lựa chọn uống cùng không lựa chọn uống là hai loại kết quả. Sinh hoặc chết, còn có một loại chính là uống trà không tính trò chơi, lôi điểm. Như thế nào tuyển đều không sao cả. Vương Hưng Bình không dám lấy chính mình mệnh thí, nhưng không phải do hắn. Cuối cùng cắn răng một cái, nói, phiền toái, ta cũng uống một ly, khai cái này đầu. Con khỉ Kim Hải cũng muốn trà. Vương Tiêu Tiêu đi theo cũng uống. Toàn trường chỉ còn lại có Lâm Thiến Thiến cùng Triệu Như không uống. Hai người hiểu được cái gì? Triệu Như sắc mặt trắng bệch nói. Ta cũng tưởng uống trà, trà không có, Hào Tư tiên sinh thường thường ngữ điệu nói. Ấm trà là trong suốt pha lê, rõ ràng còn có nửa hồ, nhưng Hào Tư tiên sinh nói đã không có. Triệu Như cùng Lâm Thiến Thiến đều ngây ngẩn cả người. Hỏi lại Hào Tư tiên sinh liền dùng lạnh nhạt ánh mắt nhìn chằm chằm các nàng. Hai người sợ tới mức run run. Không dám lại mở miệng nói chuyện, trong lòng nghĩ không có việc gì không có việc gì, vạn nhất không uống trà mới là chính xác, lại nói không phải chỉ có nàng một cái không uống, trà uống lên, kế tiếp chính là nói chuyện phía mơ siêu ở nơi này hai ngày. Đã quên hỏi Hào Tư tiên sinh tên đầy đủ, Trần Thải Tinh trước mở miệng, Hào Tư tiên sinh nhìn hắn một cái, sửa đúng, ba ngày, Edward Hào Tư quả nhiên. Trần Thải Tinh xác định giấy viết thư thượng quan hệ, Joanna cùng Johan là phu thê, này tòa tượng sắp quán chân chính lão bản hẳn là Johan mới đúng. Edward là Johan đệ đệ, tầng hầm ngầm trang ở thùng gỗ nam nhân là Johan, Edward còn tồn tại ở bọn họ trước mặt, như vậy Joanna ở nơi nào đâu? Trần Thải Tinh nghĩ tới lầu ba ban công bình hoa kê chi kiều diễm ướt át hoa tươi. Lầu ba trống rỗng không người cư trú, như vậy Hào Tư định kỳ đổi hoa tươi là cho ai xem. Cái kia phương hướng đối diện chính là hồ đào thụ, nấm mồ, ngoặc kép, tượng sáp quán là gia gia truyền xuống tới. Lúc ấy ở trấn nhỏ rất có danh khí, chúng ta Hào Tư gia làm tượng sáp nhất rất thật, rất nhiều người mộ danh mà đến, Hào Tư tiên sinh thanh âm san đều tỷ số không có gì phập phồng. Giảng thuật Hào Tư tượng sáp gia tộc huy hoàng, loại này chuyện xưa tổng hội có cái nhưng là, sau lại tượng sáp quán truyền cho ta phụ thân, thủ nghệ của hắn thường thường không bằng gia gia, gia gia liền đem sở hữu hy vọng ký thác ở ta cùng ca ca trên người. Ta ca ca kêu Johan Hào Tư nói tới đây khi nhìn mắt người chơi. Lá thư kia mới vừa bị NPC đánh vỡ, như vậy thượng nói rõ ràng Johan tên. Mặc danh có loại trào phúng, Trần Thải Tinh ra mặt dày, hỏi câu, sau đó đâu, không trách hắn thúc giục, thời gian không còn sớm, hôm nay giảng không xong, bỏ lỡ, ai biết ngày mai còn có thể hay không uống trà tiếp tục hỏi. Chỉ hoãn một ngày, biến số nguy hiểm cũng nhiều, Johan làm tượng sáp rất có thiên phú, thậm chí so với ta ra ra làm còn muốn hảo. Gia Gia qua đời khi đem tượng sáp quán giao cho Johan trên tay. Lúc sau không phụ sở vọng, Johan danh khí càng lúc càng lớn, thậm chí viễn siêu Gia Gia, lúc ấy còn có thị trường tiến đến cùng Johan chụp ảnh chung. Chỉ tiếc không bao lâu, Johan tay ngoài ý muốn bị thương gãy xương, hảo lúc sau làm tượng sáp không bao giờ như phía trước rất thật chậm rãi tượng sáp quán sinh ý. Không hảo lên, Johan theo đuổi hoàn mỹ, không thể chịu đựng được có tí vết tượng sáp, dứt khoát trực tiếp tắt đi cửa hàng. Sau lại hắn kết hôn, ta liền ra ngoài công tác, thẳng đến ta xem báo chí, nói trấn trên mỗi năm đều có người mất tích, sau lại càng ngày càng nhiều. Truyền ra rất nhiều khủng bố chuyện xưa. Toàn bộ trấn nhỏ cư dân bắt đầu dọn ly. Ta không yên tâm về tới trấn nhỏ. Trống rỗng trấn nhỏ chỉ còn lại có Johan thủ tượng sáp quán. Hắn lại có thể làm ra sinh động như thật tượng sáp. So trước kia tay nghề còn muốn hảo. Bất quá hắn thực bảo bối những cái đó tượng sáp. Một tòa đều không bán đi ra ngoài. Hào Tư nói này đó khi. Vẫn luôn tránh mà không nói Joanna. Nhưng có thể để lộ ra Joanna tồn tại. Tỉ như Johan kết hôn. Hắn rời nhà ra ngoài công tác. Còn có trấn nhỏ dân cư mất tích. Nói hắn lo lắng. Nhưng lo lắng ai đâu. Trần Thải Tinh nghĩ đến kia chi hoa. Thực hiển nhiên Hào Tư cũng là thích Joanna. Hảo, bọn nhỏ, đêm nay cùng các ngươi nói chuyện phiếm thực vui sướng. Thời gian không còn sớm, các ngươi nên lên giường nghỉ ngơi. Hào Tư tiên sinh lo chính mình nói xong đứng lên. Ánh mắt quét đến phòng khách Triệu Quân tượng sáp, ngữ khí lạnh băng nói. Chú ý, rạng sáng lúc sau đừng ra khỏi phòng. Hào Tư tiên sinh rời đi như là một cái tín hiệu. Lập tức mau rạng sáng, đại gia không hề trì hoãn. Sôi nổi lên lầu, đêm nay tin tức lượng quá nhiều, hơn nữa trong suốt công khai, mỗi người đều nghĩ NPC lời nói. Trần Thải Tinh cũng không ngoại lệ, mang theo Nguyên Cửu Vạn rửa mặt xong, ra tới khi ở lối đi nhỏ gặp Lâm Thiến Thiến. Thực xin lỗi Trần Thải Tinh, ta lúc ấy chỉ là quá sợ hãi, ta không phải cố ý, người nhất định phải tha thứ ta, Lâm Thiến Thiến tiếng nói nhu nhu nhược nhược. Trang bị tái nhợt mặt, thực dễ dàng mời chào đến người khác đồng tình tâm ơ siêu nhưng này người khác không bao hàm Trần. Thải Tinh, không tha thứ, Trần Thải Tinh không khách khí. Lâm Thiến Thiến bị dỗi sắc mặt không tốt, lẩm bẩm nói, ngươi người nam nhân này như thế nào nhỏ mọn như vậy? Ngươi lại không chết, sống được hảo hảo, ta đều cùng ngươi xin lỗi. Ngươi còn túm cái gì, ta túm phân người, Trần Thải Tinh không muốn cùng Lâm Thiến Thiến xảo. Lạnh mặt nói, lập tức liền rạng sáng, ngươi còn không đi, Lâm Thiến Thiến quả nhiên thực sợ hãi. Trước khi đi còn mắng câu Trần Thải Tinh đoản mệnh tương không phải cái nam nhân. Trần Thải Tinh mặt đều đen, hắn như thế nào liền không phải cái nam nhân. Móc ra rất lớn, Trần Thải Tinh nói thầm câu, vừa lúc bị Nguyên Cửu Vạn nghe được. Tò mò nói, ca ca, cái gì móc ra tới đại A, người móc ra tới ta nhìn xem, cái gì bảo bối nha, ngoặc kép, hắn cảm thấy tiểu đệ đang làm màu vàng, nhưng hắn không chứng cứ, bất quá tiểu cửu mới 7 tuổi, nơi nào hiểu này đó, trách hắn nói chuyện không giữ cửa, ta bụng liền so ngươi đại, Trần Thải Tinh tìm được rồi lấy cớ. Nguyên Cửu Vạn ánh mắt chuyển qua Trần Thải Tinh trên bụng. Bởi vì trở lại phòng, Trần Thải Tinh cởi áo khoác, chỉ xuyên kiện mỏng áo lông, cái kia hắn hận không thể bỏ qua rớt bụng bia liền hiện ra tới. Hảo đừng nhìn, lên giường, Trần Thải Tinh bị tiểu đệ ánh mắt xem có điểm quái. Nguyên Cửu Vạn ngoan ngoãn thu hồi ánh mắt lên giường, thực nghiêm túc nói, ca ca ngươi móc ra tới quả nhiên rất lớn nha. Đây là cái gì hổ lăng chi từ, Trần Thải Tinh đầu chọc. Hắn một cái gay làm tốt không kết hôn không hài tử tính toán. Hiện tại đối mặt cái tiểu nam hài, thật không đương, ba ba kinh nghiệm, nói cái gì sinh lý khỏe mạnh hắn sẽ không a. Cũng may đề tài này không đang tiến hành đi xuống. Phòng đèn dập tắt, rạng sáng, không biết đêm nay có thể hay không xảy ra chuyện. Trần Thải Tinh nghĩ buổi tối tiệc trà, chuyện xưa bối cảnh đã bổ tề, trấn nhỏ dân cư mất tích. Johan làm tượng sáp tay nghề so phía trước càng tốt, từng cái đều chỉ hướng Johan lấy trấn nhỏ cư dân làm tượng sáp. Trên thực tế xác thật là, táo bạo nam đánh nát một tòa tượng sáp, bên trong chính là người xương cốt, toàn bộ chuyện xưa sâu lên tới, bị thương lúc sau Johan tay nghề hồi không đến đỉnh thời kỳ. Người này theo đuổi hoàn mỹ, thực dễ dàng đi đến cực đoan, không biết như thế nào. Johan bắt đầu ở tầng hầm ngầm lấy chân nhân làm tượng sáp. Hiệu quả hẳn là không tồi, cho nên mới sẽ mất tích dân cư càng ngày càng nhiều. Lúc sau bị thê tử Joanna phát hiện, Johan sợ Joanner tiết lộ đi ra ngoài giết Joanner, mà NPC Edward hào tư ở báo chí thượng được đến trấn nhỏ cư dân mất tích dọn ly tin tức. Lo lắng Joanner trở lại trấn nhỏ, sau đó phát hiện hết thảy. Đau mất người yêu hào tư giết chết Kaka Johan, lúc sau vẫn luôn canh giữ ở tượng sát quán. Mạch lạc thực rõ ràng, như vậy trọng điểm tới, trò chơi muốn cho bọn họ giải quyết cái gì? Thế nào mới có thể trở lại hiện thực kết thúc trận này trò chơi? Trần Thải Tinh đang nghĩ ngợi tới, bên ngoài lại vang lên thanh âm mơ siêu, lần này không phải thịch thịch thịch thanh âm, mà là ca ca ca, cái loại này cứng đờ khớp xương hoạt động thanh. Hắn lập tức nghĩ tới dưới lầu những cái đó tượng sáp. Như là chứng thực hắn phỏng đoán, thực mau vang lên tiếng bước chân, máy móc, cứng đờ, lại rất nhiều tiếng bước chân, không phải một cái, người. Những cái đó tượng sáp sống lại, chính hướng lầu 2 tới. Hết chương.